Đài Trừ Không Gian Thượng Đại Học, chương 5, Thước Nhạc bắt đầu trang hoàng. Góc truyện audio.com. Tần Trinh và Thước Nhạc cùng nhau ở chỗ Dương Thúc ăn cơm chiều. Tần Trinh đi họp, Thước Nhạc tắm rửa đi đến trong viện. Nhìn trời còn sớm, Thước Nhạc dự định đi dạo Tân Gia. Nơi này lúc cậu 5 tuổi đã tới. Đáng tiếc không có nhiều lắm ấn tượng. Bất quá nghe ông ngoại nói qua, nơi này nguyên bản là nhà của nhất phẩm đại quan đời Thanh. Đời Thanh diệt vong sau qua tay nhiều người rồi được ông ngoại mua lại. Sau đó Dương gia vẫn ở nơi này. Đáng tiếc 4 người huynh đệ của ông ngoại đều ở thời chiến loạn qua đời. Chỉ còn lại ông ngoại một người. Thời bạo động, chỗ tòa nhà này bị mất. Cũng may ông ngoại đức cao vọng trọng. Đệ tử cũng nhiều, phần mộ tổ tiên không có lọt vào hãm hại. Khi náo động kết thúc được trả về, Thước Nhạc đi ở hành lang gấp khúc, có thể cảm giác được huy hoàng thời quá khứ. Nhìn thấy tranh vẽ màu son ở đây liền biết, nơi này tranh vẽ là Tô Thước, đầy họa Tô Thước, ngẩng nhìn tranh hoa điểu ngư trùng. Nhân vật lịch sử, phong phú đa dạng, bởi vì mời tượng sư chuyên nghiệp, cơ bản bảo trì được nguyên gốc. Nghe Tần Thúc Thúc nói những tranh vẽ này tốn nửa năm mới chuẩn bị tốt. Các loại trình tự phức tạp, không để ý là có thể sẽ phá hủy, bởi vì vẫn ngước đầu xem, cậu có hơi mỏi, hai cây hòe già trong viện to khoảng một người ôm, cũng không biết đã bao nhiêu năm, có điều cành lá phía trên thưa thớt, cũng không tươi tốt, tay sờ lên cây, Thước Nhạc liền biết cây này là tại thiếu chất dinh dưỡng mới héo rũ. Thổ nhưỡng trong tứ hợp viện cũng hơi cằn cỗi, Thước Nhạc thấy hai cây đều vậy. Chỉ sợ sống không được bao lâu, từ trong không gian lấy nước từ hồ sâu, tưới ở rễ cây hoè già, nước hồ này là sự tồn tại đặc biệt trong không gian. Lúc Thước Nhạc vừa vào không gian chỉ có thể sử dụng một mẫu đất, mà hồ này ngay tại một mẫu đó. Hồ nước không lớn, đường kính chỉ có 5-6 thước, nhưng là cũng rất sâu, nước hồ tác dụng rất lớn, chỉ cần thực vật có một tia sinh mệnh thì có thể cứu sống. Nước trong hồ còn có tác dụng làm thực vật sinh trưởng rất nhanh. Mỗi cây chỉ rót một chén nước, Thước Nhạc hiểu tác dụng của nước hồ, tưới nhiều chỉ e là có người nhìn ra, vẫn là tiến hành từ từ cho tốt. Cửa đông xương phòng đóng, Tần Thúc Thúc nói ông ngoại để lại gì đó đều đặt ở bên trong. Là vì dễ dàng trông coi, trong tay Thước Nhạc có chìa khóa, có điều hiện tại trời quá muộn. Vẫn là chờ có thời gian sẽ sửa sang lại. Phía nam đông xương phòng là phòng bếp. Thước Nhạc đi vào, bên trong thực trống, Lâm Thúc Lâm Thẩm ở tòa phòng phía trước, cũng không dùng phòng bếp này. Thời gian trước tu sửa phòng ở cũng chỉ đem bên ngoài phòng tu sửa một chút. Không hề động trong phòng. Đây là vì để Thước Nhạc an bài theo ý mình. Thước Nhạc nghĩ đem đông xương phòng thông với phòng bếp. Đông xương phòng làm nhà ăn và sinh hoạt thất, có điều vì là phòng cũ đòn rông phía trên cần chống đỡ lại. Chỉ sợ không dễ dàng, cái này còn phải chờ hỏi chuyên gia. Tây xương phòng cậu không cho phép sửa đồi, ông ngoại Thước Nhạc lúc còn sống đem nơi đó làm thư phòng. Ba mặt tường bên trong đều là giá sách, phía bắc phòng có kháng, phía nam có giường La Hán, hai bên đều dùng bác cổ làm ngăn cách. Chính giữa gian phòng đặt đại án, sách trong phòng đều dùng bao bọc kín, Thước Nhạc tùy ý lật xem một chút, đa số là văn học tra cứu lịch sử, trong sách đều có rất nhiều chú giải, xem ra những cuốn sách này ông ngoại thường xuyên lật xem. Thước Nhạc cũng muốn sửa phòng vệ sinh bên cạnh tây xương phòng một chút. Vốn phòng vệ sinh chỉ dùng một buồng ngăn nhỏ, diện tích còn lại được dùng làm nhà kho. Thước Nhạc lại chuẩn bị đem nơi này sửa thành buồng vệ sinh cùng nhà tắm. Bên trong nhà giữa có vệ sinh, nhưng cũng cũ rồi, dù sạch sẽ xong Thước Nhạc không thích, nhà giữa cũng cần trang hoàng. Bên đó thì sửa thành nơi dành cho khách, nhĩ phòng khu đông nhà chính sẽ đổi thành buồng vệ sinh cùng phòng tắm. Nguyên bản buồng vệ sinh trong phòng chính là từ chỗ đó ngăn ra. Bên ngoài tây nhĩ phòng còn có sân nhỏ. Hoàn cảnh rất tốt, trong phòng dùng rèm ngăn ra hai gian, Thước Nhạc rất thích nơi này, định làm thư phòng của mình. Thước Nhạc đi quanh tiền viện, trong lòng đã có dự định, cả tòa nhà phòng ở rất nhiều, tạm thời chỉ tiền viện liền đủ dùng. Kỳ thật Thước Nhạc cũng biết tòa nhà được gìn giữ tốt lắm. Trừ bỏ buồng vệ sinh cần cải biến. Sau khi ông ngoại qua đời, một ít bài trí trong phòng tuy rằng bị che lại, nhưng là gia cụ bài trí đều là tự ông ngoại chọn lựa. Cổ hương cổ màu, mỗi một chỗ đều tinh xảo tao nhã, dù Thước Nhạc đối với những thứ này không quá hiểu biết. Nhưng là cậu có thể cảm giác được hàm xúc trong phòng. Mỗi một chỗ đặt gia cụ đều có ý nghĩa, chỉ di chuyển một chút cũng tạo cảm giác không tự nhiên. Bất quá dù sao cậu không phải cổ nhân, có chút chỗ thoải mái một chút là tốt rồi. Ngày hôm sau Thước Nhạc dậy rất sớm, bởi vì tinh thần lực tăng lên, Thước Nhạc ngủ rất nông. Lúc nửa đêm nghe thấy phía trước có thanh âm, hơi chút lắng nghe thì là Lâm Thúc mang hai chó săn đi tuần tra. Cỡ hơn một tiếng một lần, suốt một đêm chỉ e là không nghỉ ngơi tốt, nghĩ đến nhiều năm qua Thúc ấy đều như vậy. Trong lòng Thước Nhạc thập phần cảm kích, mấy ngày tiếp theo Thước Nhạc phi thường bận rộn. Sắp khai giảng, Thước Nhạc tranh thủ thời gian đem phòng ở chỉnh đốn tốt. Cải biến phòng tắm từ đội thi công Tần Thúc Thúc giới thiệu làm. Bọn họ chuyên cải tạo tứ hợp viện, cho nên Thước Nhạc đem vấn đề của mình nói ra, rất nhanh liền được giải quyết. Chỗ cần trang hoàng rất nhanh bắt đầu khởi công. Trước khi khởi công Thước Nhạc sửa sang những thứ ông ngoại để lại trong đông xương phòng. Cũng may ông ngoại lưu danh sách lại, nếu không Thước Nhạc cũng không biết giá trị mấy thứ đó. Dương lão cất chứa rất nhiều, một ít là trong nhà truyền xuống, một ít là chính ông đem về. Khi ông tại thế, mang một số đồ chân quý tặng quốc gia, còn lại thì đều là đồ ưa thích của ông, giá trị lại không quá cao. Trong đó, tranh chữ 56 bộ, bức quý nhất là Yên Vũ đồ đời Đường, có thể coi là quốc bảo, chẳng qua là của một người bạn cũ tặng, nên giữ lại, trong danh sách Dương lão lưu có ghi lại như thế nào có được nó. Chuyện xưa trong nó, Thước Nhạc đối với tranh chữ không có nghiên cứu gì, cậu thích điêu khắc hơn, nên khi cậu mở hòm gỗ thấy ngọc khí để bên trong liền thạch hóa. Ngọc khí không nhiều nhưng rất tinh xảo. Chạm trổ lại xảo đoạt thiên công, cũng không biết ông ngoại cất giữ như thế nào, hứa là thấy ngọc khí, Thước Nhạc đối với những thứ khác thiếu hứng thú, chỉ là so sánh với danh sách, một ít đồ chân quý bỏ vào không gian, nơi đó tuyệt đối an toàn, sẽ không vì môi trường bên ngoài mà hư hao, nhất là tranh chữ, Thước Nhạc không biết nên bảo tồn như thế nào, để lại một chút đặt vào phòng làm trang trí. Phòng nhìn qua liền không lạnh lẽo, đông xương phòng trống đi ra vừa lúc để cải tạo, có Lâm Thúc ở nhà Thước Nhạc rất an tâm, có rảnh liền cùng Lâm Thẩm đi dạo Bắc Kinh, mua đồ dùng cần thiết, Thước Nhạc nói chuyện với Lâm Thúc Lâm Thẩm, họ hy vọng có thể tiếp tục ở lại, hai người ở trong này hơn 10 năm, sớm đã đem nó thành nhà của mình, về sau Lâm Thúc tiếp tục phụ trách an toàn trong nhà. Lâm Thẩm thì giúp quét thước vệ sinh cùng nấu cơm, thông qua Tần Thúc Thúc giúp hai người làm bảo hiểm, tăng tiền lương, Thước Nhạc xem qua chỗ hai người ở, là hai gian phòng ở Tây Nam Sườn. Nơi đó chiếu sáng hơi kém, mặt khác đều được, vì là tiểu viện đơn, cũng thuận tiện, Thước Nhạc đem tòa phòng phía trước gần cổng cấp cho Lâm Thúc hai người dùng. Tiện thể làm cho người ta trang hoàng. 10 năm nay hai người trông giữ sân lớn như vậy lại chỉ dùng hai gian phòng nho nhỏ. Kỳ thực Thước Nhạc thấy điều này cũng không là gì, tuy rằng tiếp xúc không lâu Thước Nhạc lại thật tình thích hai người. Lâm Thẩm là người nhanh nhẹn, tên gọi Hứa Minh, cùng thôn với Lâm Dũng. Hai người đính hôn rất sớm, Lâm Dũng ra chiến trường, vừa đi liền đi nhiều năm không trở về. Rất nhiều người khuyên Lâm Thẩm gả đi. Chính là nàng hoàn toàn không để ý đến, Lâm Dũng tham gia tự vệ phản kích chiến, một lần cùng địch đối chiến bị cắt yết hầu, vốn phải chết, xong lại cố mà sống, có điều giọng nói lại hư, còn có thể nói chuyện, xong thanh âm thì giống như giấy nhám cọ thiết vậy, vì tình trạng của mình, Lâm Dũng không nghĩ, làm đồng đội thêm phiền, chính mình xuất ngũ về gia hương, kết hôn với người chờ đợi anh. Lâm Thẩm, một năm sau có con, vốn là rất mỹ mãn, nhưng là con họ vì bệnh nan y qua đời, để trả nợ Lâm Dũng đến Bắc Kinh tìm việc, lại nơi nơi vấp phải trắc trở, thẳng đến gặp Dương Lão. Lâm Dũng đi theo bên cạnh Dương Lão một năm, sau Dương Lão rời thế lại giúp ông trông coi nhà cửa. Tính tình rất tốt, cho tới giờ cũng không nóng mặt, đáng tiếc là sau khi con họ qua đời cũng không có đứa khác. Hứa là nghĩ đến con của mình nếu còn sống cũng lớn như vậy. Đối xử với Thước Nhạc càng tốt hơn nhiều, an bài việc trang hoàng tốt, Thước Nhạc cùng Lâm Thẩm đi khắp các khu thương mại ở Bắc Kinh. Mua đồ nội thất phù hợp, trước khi đi mua đồ Thước Nhạc kiểm tra chi phiếu, con số làm hoa cả mắt, tuy rằng biết có không ít tiền, nhưng là không nghĩ tới có nhiều như vậy. Nghĩ đến tiền thuê của một căn phòng nhỏ ở Bắc Kinh mỗi tháng có thể thu vào mấy vạn. Huống chi còn có ba mặt tiền cửa hàng. Vì thế Thước Nhạc mua thứ gì càng thêm soi mói. Hoàn toàn không có dễ dãi như trước. Trải qua vài ngày chiến đấu hăng hái, trong phòng rốt cục dọn dẹp tốt, cậu có thể tiếp tục cuộc sống nhàn nhã. Vài ngày mặt trời lặn thì tiến không gian. Hôm nay giữa trưa Thước Nhạc nằm ở trên giường tiến vào không gian. Dưa muối chua làm lần trước đã muốn tốt, thử một ít thấy chua giòn ngon miệng, rau dưa cũng đều chín, đem đồ ăn thu vào chúc lâu. Thước Nhạc có chút phiền muộn, đồ ăn trong không gian mọc rất tốt, nhiều rau dưa như thế thì khi nào mới có thể ăn hết. Hơn nữa đem đồ ăn ra cũng là một vấn đề, Lâm Thẩm có thể không sao nhưng Lâm Thúc nhất định sẽ cảm thấy có vấn đề. Cậu tuyệt đối tin Lâm Thúc xuất thân là trinh sát binh. Nhớ ngày đó Đông Xương phòng đột nhiên trống rỗng, ánh mắt Lâm Thúc nhìn cậu liền mang theo tia xem xét. Rốt cục Thước Nhạc nghĩ ra một biện pháp, là đem đồ ăn trồng ở bên ngoài không gian, nơi có thể trồng trọt ở trong nhà có rất nhiều. Tuy rằng thổ địa cằn cỗi, nhưng là cậu có thể đem đất trong không gian trải ra. Còn có thể dùng nước trong sông tuy rằng không thần kỳ như nước trong hồ nhưng tuyệt đối dồi dào dinh dưỡng. Rau dưa mọc không kém được, hơn nữa có che đậy, cậu lấy rau dưa trong không gian ra liền dễ dàng, nhưng là ngay sau đó Thước Nhạc lại suy sụp cúi mặt. Sân còn đang trong giai đoạn trang hoàng, trong viện chất đầy vật liệu, tạm thời còn không thể sử dụng, thôi quên đi, đi một bước được một bước, cách trương.